Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 437, ngàn năm quỳ hoa. Thánh tâm không mạnh, Nhạc Linh San sắc mặt như ánh bình minh, mục đích như thu thủy, 18 tuổi tuổi tác, ra liền là tốt, cứ việc không có trung linh tà dị, linh động. Thế nhưng là so trung linh nhiều hơn một phần biết điều cùng thận trọng. Nàng nói ra, ba ba lại không có đại sư ca lợi hại, cũng không có mụ mụ lợi hại. Tăng thêm ba ba xác thực có chút vấn đề. Lão là đổi tới đổi lui. Đối mọi người không đủ dùng tâm, chỉ sẽ trách móc nặng nề chúng ta. Ta cảm thấy đến đại sư ca mới là trở thành chúng ta phái Hoa Sơn trưởng môn người lựa chọn tốt nhất. 497, chỉ là ba ba quá hẹp hòi, liền đại sư ca sáng lập kiếm pháp đều không để cho chúng ta học. Chớ nói chi là khiến ngươi làm trưởng môn, vừa bắt đầu ta còn không tin, hiện tại hoàn toàn tin tưởng, ba ba xác thực quá phận, rõ ràng nói tốt cùng đại sư ca đổi bí tịch, hiện tại lật lọng mà còn không để ý mụ mụ ý kiến. Tự nhiên, tự thiến tu luyện loại võ công đó. Biến lợi hại lại như thế nào? Bất quá San Nhi muốn hỏi đại sư ca một câu nói. Bà ba nếu như luyện thành Đông Phương Bất Bại đều không có luyện đến hoàn chỉnh, Quỳ Hoa Bảo Điển. Có thể đánh bại mụ mụ cùng đại sư ca sao? Muốn đánh bại mẹ ngươi vẫn có khả năng. Bất quá thời gian ngắn là không làm được. Hắn còn muốn tu luyện đến mấy năm? Đánh bại ta? Hắn tu luyện 1000 năm lại bất tử mới có thể làm đến. Bất quá Quỳ Hoa Bảo Điển tiềm lực không cách nào khiến người liên tục tu luyện 1000 năm. Lâm Phàm nói ra, Thiên Long, Thần Điêu, ỷ Thiên, Tiếu Ngạo bên trong võ công không cách nào gió êm dịu trong mây võ công tương đương. Đế Thích Thiên Hoa một thời gian ngàn năm, chỉnh hợp 1000 năm sở học vạn gia võ công. Sáng tác ra cùng phượng huyết đặc tính dung hợp, thánh tâm quyết. Dạng này võ học, đã thắng được Quỳ Hoa Bảo Điển, Dịch Cân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công ngàn vạn lần, liền là so Lâm Phàm tự chế Hàng Long Hỏa Diễm Trường. Thiên Xương Cáp Mô Ba, Ngạo Hàn Cô Độc Kiếm, Âm Dương Càn Khôn Đại Pháp đều phải tốt hơn nhiều, bất quá bốn loại võ công bên trong. Âm Dương Càn Khôn Đại Pháp hơi khá hơn một chút, là kết hợp cửu âm, cửu dương, càn khôn chờ thần công mà thành, một mực tại tinh vào bên trong, đến mức thánh linh ý niệm kiếm pháp thì là so Âm Dương Càn Khôn Đại Pháp còn tốt. Theo lấy Lâm Phàm tu luyện ý nguyên quyết, cửa này công pháp vượt qua thánh tâm quyết quá nhiều, đến mức tiên thiên chủng ma đại pháp càng thêm không cần nói. Đây là Lâm Phàm trước mắt đang tu luyện thần công, không tốt là sẽ không tu luyện, hắn còn thất bại qua một lần, đến mức thiên tầm chín quyết cùng thiên tầm bá đạo công cũng là so thánh tâm quyết còn tốt võ học. Lâm Phàm còn không có chính thức bắt đầu luyện tập, thực tế là tu luyện phá sơn quyền, ý nguyên quyết, hoàng đế nội kinh, đã hoàn toàn không cần phía trên hai loại công pháp. Ngược lại là tiên thiên chủng ma đại pháp, thánh linh ý niệm kiếm pháp tất yếu tu luyện, bất đồng hệ thống lực lượng, có thể va chạm ra bất đồng năng lượng vũ trụ. Nhạc Linh San đột nhiên nói ra, đại sư ca, ngươi có thể không cần khiến ba ba tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Còn có thể hay không khiến ba ba một lần nữa biến thành nam nhân đây? San Nhi, cha ngươi có cha ngươi mệnh. Hắn hạ chàng nhất định là chết. Ta trước hướng ngươi thông báo một tiếng. Ngươi chỉ phải chiếu cố tốt bản thân. Thấy được cha ngươi chào hỏi chính là. Cái khác không cần lo. Lâm Phàm nói ra. Cái gì? Đại sư ca. Ngươi nói ba ba sẽ chết. Mẹ. Nhạc Linh San lo lắng nói. Ninh Trung Tắc nói ra. San Nhi. Cha ngươi sống đến số tuổi này đủ. Ngươi cũng tận hiếu tâm. Giống như Phàm Nhi nói, ngươi là ngươi, cha ngươi là cha ngươi, chúng ta cùng cha ngươi loại người như vậy là không ba. tám một dạng, hắn quá giả, giả đến khiến ta đều phỉ nhổ hắn. Lâm Phàm cũng nói ra, San Nhi, hài tử là thiên địa quy tắc sản vật, là vạn vật sinh mệnh tương lai, mỗi một cái sinh mệnh đều là tự do, độc nhất vô nhị, nguyên sinh gia đình là bởi đó một, có thể trên đó là sinh mệnh ảo nghĩa, mỗi cá nhân đều là bất đồng, cha mẹ không hiểu thân tình tầm quan trọng, càng thêm không thể hạn chế hài tử tương lai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.